Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Thần Thú Khắc Tinh. Định hướng không gian truyền tống, tương đương với kết nối lưỡng địa cố định thông đạo, cùng bình thường, xuyên qua không gian, khác biệt, thành lập ổn định định hướng không gian truyền tống vô cùng phức tạp. Cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Còn cần tại lưỡng địa khắc xuống hoàn toàn giống nhau pháp trận, ký khế ước, đồng thời còn cần để cho lưỡng địa trận đài tần suất đồng bộ. Nếu là trong đó có một cái khâu phạm sai lầm, định hướng truyền tống chính là sẽ thất bại. Nếu là vận khí không tốt có lẽ còn sẽ vĩnh viễn mê thất ở trong hư vô. Nhưng khi ổn định định hướng không gian truyền tống tạo dựng hoàn thành, chỗ tốt cũng là to lớn. Một chính là xuyên qua trình an toàn, ổn định, sẽ không phát sinh như là hư không loạn lưu ngoài ý muốn. Tiếp theo xuyên qua tốn thời gian càng ít, một phương gặp nạn có thể trong thời gian ngắn nhất bát phương chi viện. Tam quốc một chùa tứ địa ở giữa hai đều có thiết lập định hướng không gian truyền tống. Đây là tại viễn cổ thần triều thời kỳ cũng đã tồn tại. Trong đó càng có thánh trận kia sư thủ bút, chỉ bất quá cho đến ngày nay. Thánh trận sư lúc trước hao phí vô số tài nguyên, tại cái này tứ địa cùng còn lại một chút trọng thành ở trong thành lập thống nhất định hướng không gian truyền tống dụng ý thực sự đã bao phủ tại trong lịch sử. Biên quan chiến sự tạm nghỉ, vạn yêu thú tộc toàn tuyến lui lại, án binh bất động, tam quốc một chùa cuối cùng là đạt được tạm thời bình tĩnh. Hiện nay, khắp thiên hạ ánh mắt đều là tập trung tại Đông Thương, tập trung biển cả. Làm Minh Hữu, Nam Sơn, Bắc Nguyên cùng Tây Mạc chiếm địa lợi chi nghi. Khi biết từ Tam Thông bọn người trở về sau lập tức đêm tối đi gấp đuổi tới. Thế là sáng sớm, đô thành rõ ràng so với dĩ vãng muốn càng thêm náo nhiệt. Ngao, âu âu âu, ta cũng không tiếp tục A-di-đà Phật. Ta đã thụ đủ rồi. Ta muốn ăn thịt, một cái sáng loáng đại quang đầu xuất hiện tại vô địch tiểu điếm bên ngoài. Một mặt kích động nhìn qua vô địch tiểu điếm. Ai ai ai, vị sư phụ này ngươi làm gì a? Vệ tử Dương liền vội vàng tiến lên. Một mặt cảnh giới chằm chằm lên trước mắt tên đầu chọc này hòa thượng. Ta là bước xa, Ngô lão đại ở chỗ này đi. Ban đầu ở khu không người tạo hóa trong cổ thành bị không hòa thượng phá. Giới ngay cả lắc lư mang uy hiếp đưa vào Tây Mạc bước xa. Mượn lần này giao lưu cơ hội cuối cùng từ Tây Mạc trong đội ngũ chạy tới. Hơn một năm nay thời gian tại Tây Mạc hắn là một điểm thức ăn mặn đều không có dính qua. Mỗi ngày không phải niệm kinh liền là gõ mõ. Loại cuộc sống này không phải hắn chỗ có thể chịu được. Càng đáng sợ còn có một cái lão hòa thượng mỗi ngày cười tủm tỉm vây quanh hắn nói hắn làm sao làm. Sao có tuệ căn, làm sao cùng ta Phật hữu duyên. Nói bước xa có một đoạn thời gian đều tin. A-di-đà-phật, ngộ tịnh A, nguyên lai người ở chỗ này A. Mau mau cùng bần tăng trở về. Thanh tịnh 6 cái. Một cái vẻ mặt ôn hòa lão hòa thượng tùy theo xuất hiện. Vung tay lên chính là cuốn sạch lấy bước xa bay ngược mà quay về. A-di-đà-phật, lão hòa thượng chắp tay trước ngực. Đối vệ tử Dương hòa ái cười nói. Vị tiểu thí chủ này. Bần tăng nhìn ngươi tuệ căn tự nhiên mà thành, cùng ta Phật hữu duyên, tương lai tất nhiên có thể thành tựu Bồ Tát chính quả. Không biết thí chủ nhưng nguyện theo bần tăng cùng nhau thanh tu. Nghe vậy, vệ tử Dương không khỏi dùng mình một cái, đầu lắc cùng cá bát lãng cổ đồng dạng, cuống quýt tránh vào trong điếm. Lão hòa thượng thấy thế cũng không có chút nào lưu luyến. Lại lần nữa chắp tay trước ngực đối vô địch tiểu điếm hai tầng lầu xá một cái. Sau đó chính là mang theo một mặt đáng thương tướng bước xa biến mất mà đi. Cũng coi là bước xa tự mình xui xẻo. Tiền một sai lầm thời gian điểm. Hiện tại Ngô Địch còn vẫn chưa rời giường. Nếu là Ngô Địch rời giường lời nói. Vậy hắn chỉ ít có thể ăn được một ngụm thịt lại bị bắt về. Không lâu sau. Một cái ước chừng 14-15 tuổi tiểu sa di xuất hiện tại vô địch nhỏ ngoài cửa tiệm. Một khắc không ngừng nhàn nhìn quanh. Vị này tiểu sư phụ. Người cũng nghĩ đến ăn thịt. Vệ tử Dương lại một lần tiến lên đón. Sau đó càng là cảnh giác tại ngoài tiệm nhìn chung quanh thêm vài lần. nhìn xem có hay không cái nào lão hòa thượng đi theo. Ta không ăn thịt, ta là tìm đến người. Bất quá tùy tiện cho ta chuẩn bị điểm bàn đáo. Thần tiêu cái gì cũng có thể. Tiểu Sa Di tin miệng nói. Vệ Tử Dương nghe vậy lập tức trừng mắt. Cái này người nào a? Há miệng liền muốn ăn bàn đáo. Thần tiêu, cho là bán phá giá rau cải trắng a? 2 tiền 10 cân cái chủng loại kia. Nhỏ vệ mau trốn. Hắn là yêu thú gian tế. Chợt, một tiếng gấu trúc gào thét tại Vệ Tử Dương sau lưng nổ vang. Để Vệ Tử Dương cùng Tiểu Sa Di cùng nhau biến sắc. Gian tế, Vệ Tử Dương lập tức ra một thân mồ hôi. Xoạt xoạt xoạt lui lại. Ta không phải gian tế. Ta thật không phải là. Tiểu Sa Di liên thanh biện bạch. Cất bước đi vào vô địch tiểu điếm. Lớn mật yêu hầu. Dám thừa cơ trà trộn vào đến. Người khác nhìn không ra ngươi chân thân. Đặt ra ta nhìn nhất thanh nhị sở. Bạo lực gấu trúc béo đạt tùy tiện hướng cổng một trận chiến. Phủ kín ở Tiểu Sa Di con đường. Một mặt. N sắt bộ dáng. Oa nha nha nha. Nguyên lai là ngươi cái này gấu nhỏ con non tung tin đồn nhảm. Bại hoại ta thanh danh. Hôm nay ta không để yên cho ngươi. Nhìn xem ngăn tại tự mình béo đạt. Tiểu Sa Di chân mày lập tức bắt đầu dựng ngược lên. Toàn thân mọc ra một tầng tinh mịn bộ lông màu vàng óng. Như là thuần kim đúc thành. Thật là yêu hầu. Vệ Tử Dương toàn thân hơi lạnh siêu siêu. Nhìn xem Tiểu Sa Di biến hóa. Càng thêm kinh hãi. Này, ta là đấu chiến thần vượn tôn tề thiên. Hóa thân Tiểu Sa Di đấu chiến thần vượn khí kêu to. Hướng béo đạt huy động như hoàng kim nắm đấm. Hắc hắc, khỉ nhỏ. Đây chính là ngươi động thủ trước. Béo đạt huy động gấu trúc quyền ứng chiến. Thần thú khí tức phô thiên cái địa. Khiến khải hoàn trên đường cái còn lại cửa hàng xe thú trận các loại thú tộc nhao nhao run rẩy phủ. Phục, sợ hãi, không thôi. Đinh đinh đang đang như là rèn sắt thanh âm liên tục nổ vang. Đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc không ngừng đối quyền. Đúng là đánh một cái tương xứng. Tốt ngươi cái khỉ nhỏ. Mới mấy tháng không thấy. Vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Béo đạt kêu to. Hắc hắc, lợi hại hơn còn ở phía sau đâu. Lần trước bị ngươi chiếm cảnh giới bên trên tiện nghi. Lần này cũng sẽ không. Đấu chiến thần vượn cười to. Ồ, béo đạt một mặt trêu tức. Hừ hừ, đấu chiến thần vượn một mặt thần bí. Một giây sau, hai đại thần thú không hẹn mà cùng lấy ra binh khí. Một cây răng sói đại bổng cùng một cây vàng dòng côn. Đương, binh khí giao tiếp. Ba động khủng bố tràn ngập ra. Khiến khải hoàn đường cái mặt đất nứt ra. Ngột ngạt như là hoàng trung đại lữ. Ngươi cái này đại bổng. Ngươi cái này cây gậy. Đấu chiến thần vượn cùng béo đạt không hẹn mà cùng kêu lên sợ hãi. Đối với đối phương vậy mà có được cùng mình ngang cấp thần binh mà cảm thấy rung động không thôi. Béo đạt răng sói đại bổng là tại tiên sơn không gian bên trong đoạt được. Mà đấu chiến thần vượn vàng dòng côn thì là lần này tại ngũ chỉ sơn trong truyền thừa trao tặng. Nghe nói là viễn cổ đấu chiến thần vượn tham chiếu nào đó một cây không thể tưởng tượng tiên chân. Côn phỏng chế mà thành. Trên đó hoa văn ẩn chứa có khó lường chi lực. Hai người các ngươi. Một buổi sáng sớm liền dùm beng cãi lộn không ngừng. Có phiền hay không? Đúng lúc này. Hai tầng lầu cửa sổ mở ra. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến. Ngay sau đó vô tận tinh thần uy áp giáng lâm. Khiến cho vốn là ở vào trạng thái thất thần hai đại thần thú chợt cảm thấy đầu bị trọng chùy đánh. Chúng. Đều cho ta diện bích hối lỗi đi. Không muốn tốt không cho phép ra. Từ lầu hai cửa sổ bay thấp Sở Thương Tiết phồng lên khuôn mặt. Nhỏ, lấy vô tận tinh thần lực đem đấu chiến thần vượn cùng bạo lực gấu trúc áp chế thu nhỏ. Sau đó một tay một cái mang theo ném vào phòng tối. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.